Đại đạo độc hành, chương 764-2, khứ trần hoàn chân liễu linh chấp, 2, góc truyện audio.com, 7 người này không đi kim đan chân nhân khiên cơ tông khác cũng là sẽ không dễ dàng tới, nhìn bọn họ cũng dám đi, nghĩ đến thực an toàn, cho nên tới đào hoa nguyên. Thâm thúy chân nhân nói, sư tổ, sư huynh đệ khác có thể còn sống đi ra hay không? Phản hư chân nhất này lắc đầu, nói, bọn họ vì tông môn hy sinh, khiên cơ tông chúng ta sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ bọn họ. Bọn họ yên lặng chờ đợi, hồi lâu trên quỹ đạo kia truyền đến một thanh âm. 3209 người, mời thu về, 3209 giọt khứ trần hoàn chân liễu linh chấp. Phản hư chân nhất cầm lấy một cái bình ngọc cẩn thận xem xét, cuối cùng thở ra một hơi dài, sau đó nói. Tốt rồi, từ hôm nay trở đi chúng ta đoạn tuyệt liên hệ, về sau lại có cơ hội chúng ta lại hợp tác. Bên kia truyền đến một thanh âm. Hợp tác khoái trá, nhìn đến giao dịch chấm dứt, 3 người Tật Phong chân nhân vạn phần cao hứng nói. Tổ sư, giao dịch thành. Phản hư chân nhất cũng là 10 phần cao hứng nói. Thành, khứ trần hoàn chân liễu linh chấp này, có thể giải trừ nguy cơ. Phản hư chân nhất hóa trần, có 3209 giọt khứ trần hoàn chân liễu linh chấp này, bố y tổ sư, còn có thể kiên trì 3209 năm. Ta là phục tổ sư nhất, có tổ sư tọa chấn, vô luận là đại đầu vương bát đàn kia, hay là Bắc Ngụy hỗn cầu kia, mọi người ai cũng không thể trở thành lão đại khiên cơ tông. Như vậy sẽ không còn nội đấu, khiên cơ tông ta, còn có thể an toàn vô sự 3209 năm. Đáng giá, rất đáng giá, cho dù hy sinh quá nhiều, cũng là đáng giá. Thốt ra lời này, 7 kim đan chân nhân khác đều là vạn phần cao hứng. Nói xong, phản hư chân nhất đưa tay lôi kéo, 7 người này toàn bộ bị hắn thu hồi, sau đó hắn cũng biến mất không thấy. Phi xa tiếp tục chạy về phía trước tốc độ cực nhanh, đột nhiên phi xa chấn động, giống như chui vào bên trong cái gì. Ngồi ở bên trong xe căn bản nhìn không tới cảnh sắc bên ngoài xe, bên ngoài một mảng hỗn độn, không nhìn rõ cái gì. Cực Quang nhíu mày nói, xuyên qua thời không, Trường Phong cũng nói, chúng ta giống như rời khỏi thế giới Trung Thiên Chủ. Lạc Ly ngồi ở chỗ kia, không chút sức mẻ nói. Không quan hệ thích đi nơi nào, liền đi nơi đó, bộ dáng giống như thực kích thích. Phi xa này đi về phía trước ước chừng một ngày đêm, đột nhiên phi xa chấn động, oành một tiếng, giống như trở về thiên địa bình thường. Ở trong xe vang lên thanh âm, đến Liễu Thị Đào Hoa Nguyên, thỉnh chuẩn bị xuống xe, đến Liễu Thị Đào Hoa Nguyên, thỉnh chuẩn bị xuống xe. Phi xa dần dần đình chỉ, sau đó cửa xe mở ra, nhất thời ở bên ngoài truyền đến một cỗ hương khí. Hương khí mang theo mùi hoa vô tận, trong đó ẩn chứa vô tận linh khí, toàn bộ tu sĩ toàn bộ thở ra một hơi dài, hấp thu linh khí này, cảm giác được chân nguyên trong cơ thể nhất thời vô hạn sinh cơ. Mọi người rời khỏi thùng xe, rõ ràng trước mắt xuất hiện một thế giới kỳ dị. Nơi này chính là thế giới trong lòng đất, liếc mắt một cái nhìn lại, bầu trời chính là vách đá màu đen, đây là thương khung trong lòng đất. Lúc này còn có người cả kinh kêu lên, đây là địa phương gì, biển dung nham, đại phạm chân giới. Nơi ở của mọi người, giống như tiên sơn huyền không, lơ lửng trong thế giới dưới lòng đất thật lớn này, bất quá một bên nơi này, dựa vào vách đá vô tận. Hướng về phương xa nhìn lại, dưới vách đá kia, rõ ràng chính là biển dung nham màu vàng quay cuồng vô tận, biển dung nham này, liếc mắt một. Góc truyện audio.com, cái nhìn lại, vô biên vô hạn, dung nham vô tận, sôi trào quay cuồng, liên tục nổ vang các loại. Nhìn đến biển dung nham khôn cùng này, lập tức có người liên tưởng đến đại phạm chân giới, truyền thuyết đại phạm chân giới chính là như thế. Nhưng mà lập tức có người nói, không phải, nơi này tuyệt đối không phải đại phạm chân giới. Các ngươi xem phía trên dung nham này, chỉ thấy trên biển dung nham vô tận này, ở trong nham thạch nóng chảy kia, rõ ràng còn có một loại thực vật tồn tại, chính là từng gốc cây đào, chúng nó sinh hoạt ở phía trên nham thạch nóng chảy, nước chảy bèo trôi, cũng không bị luyện hóa. Có cây đào, trên nhánh cây nở đầy hoa đào xinh đẹp, mùi thơm ngát lúc cửa xe mở ra chính là hương hoa đào trên biển dung nham. Có cây đào, đã kết quả, có là quả nhỏ còn xanh, có là quả đào lớn nở nang, đã thành thục. Thấy một màn như vậy, không ít người kinh ngốc không thôi. Có người biết nói, đó là cửu tiên linh đào tiên tần, truyền thuyết có thể ở phía trên nham thạch nóng chảy mà sinh, 300 năm mới nở hoa, 300 năm mới kết quả, 300 năm mới thành thục tiên đào vô thượng. Chỉ cần ăn đến một quả đào này, là có thể tương đương với chúng ta đau khổ tu luyện trăm năm. Hơn nữa cây đào này có thể hấp thu lực nham thạch nóng chảy, khống chế nham thạch nóng chảy, còn có thể đem lực nham thạch nóng chảy, chuyển hóa thành linh khí, vô số diệu dụng. Có người đã nghĩ ngự kiếm bay đi, đi qua ngắt lấy, nhưng mà bên ngoài toàn bộ đài đá huyền không, có một tầng quang thuẫn kỳ dị, đem bảo vật này, không thể dễ dàng rời khỏi. Lạc Ly nhìn nham thạch nóng chảy này, toàn thân có một loại cảm giác thoải mái nói không nên lời, thật giống như chính mình về nhà. Hắn hướng về nham thạch nóng chảy hơi hơi phất tay, nham thạch nóng chảy này giống như theo động tác của hắn, đang cao thấp nhảy múa. Ở phía trên bình đài này, phía trước có một bậc thang đá, theo bậc thang là có thể đi đến bên trong đài đá dựa vào vách đá. Mọi người đi xuống ngàn giai bậc thang, trước mắt rộng mở trong sáng, một điện phủ siêu cấp thật lớn xuất hiện ở trước mắt mọi người. Điện phủ này to lớn phi thường, ở trong điện phủ này, có 72 cột đá, đem điện phủ này chống đỡ hẳn lên, cột đá này tản ra quang huy mông lung. Mỗi một căn ít nhất cần 12 người mới có thể ôm hết, hơn nữa ước chừng cao trăm trượng, thật giống như là điện phủ cự nhân, làm cho người ta có loại cảm giác sùng bái không thôi. Ở phía trên cột đá kia điêu khắc các loại đồ án, giảng thuật một gia tộc quật khởi cùng quá trình di chuyển đến đây, có người lập tức giải đọc nói. Cái này quả nhiên là Liễu gia, đây là tiên duyên Liễu gia năm đó, khổ tu quật khởi. Đây là công huân bất thế tiên tần vì binh, đại chiến vạn tộc thành lập nhân tộc. Đây là tiên tần đột nhiên sụp đổ, cố thủ một phương, tạo phúc thiên hạ. Đây là linh khí hạ hàng, không thể không thành lập đào hoa nguyên, ghi lại di chuyển nơi đây. Cái này giống như là trong đào hoa nguyên, kẻ xâm nhập đại chiến cuối cùng ghi lại thắng lợi. Lúc mọi người ở đây quan khán, một tiếng thanh vang, ở một bên đại điện kia, 108 cô gái thanh tú đi ra, các nàng quần áo chỉnh tề, tứ chi thon dài, làn da trắng nõn, nho nhã lễ độ, cử chỉ tao nhã, khí chất cao quý. Cách chương.